Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1871. Chương 1871. Bắt hung đồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu. Ba người vừa nói vừa uống, thậm chí có thời điểm vừa khóc vừa cười. Đến khi cơm nước xong thời điểm, ba người rõ ràng cũng uống qua tính. Bàn vậy không thu thập liền ngã trái ngã phải ngã ở trên giường đất ngủ. Lúc nửa đêm, Vạn Phong bị đông cứng tỉnh. Mặc dù giường lò là lửa nóng, nhưng trên mình không có bị xây vẫn là rất lạnh. Vạn Phong bị đông cứng sau khi tỉnh lại, thấy hai phụ nữ quyền rúc vào một chỗ run lẩy bẩy dáng vẻ. Bất đắc dĩ cười một tiếng, xuống đất cầm bàn thu thập, sau đó thả bị cầm hai phụ nữ nhét vào trong chăn. Thuận tay ở hai phụ nữ trên cái mông tất cả đánh một cái tát. Trương Tuyền không phản ứng, Loan Phượng lầm bầm một câu gì. Tiếp theo ngủ khò khò, suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy không thể ở nhà này ngủ. Tốt như vậy xem có chút không thích hợp. Hắn bây giờ người thiết lập, nhưng mà ánh mặt trời thanh niên xí nghiệp ra không thể phá hủy người thiết lập. Tắt đèn sau đó, hắn cầm một ga trải giường đến trong phòng. Hợp y ngủ ở trong nhà trên giường đất. Cái này một đêm cứ như vậy vô tình đi qua. 5 giờ rưỡi sáng chừng Vạn Phong tỉnh lại thấy hai phụ nữ mặt đỏ bừng còn đang ngủ. Hai cây cải trắng nha. Đáng tiếc hắn cái này heo vậy đặc biệt, uống nhiều rồi không mò được ủi. Đi tới ngoài nhà vừa thấy, bầu trời lại bắt đầu rối rít dương dương tự đắc hạ nổi lên hoa tuyết. Lần trước cái trời tuyết hắn bị tập kích, cái này một cái trời tuyết hắn phải đi tìm hung thủ. Cái này trong chỗ U Minh tựa hồ có bữa ý nha. Vào nhà để xe thử một chút, trong nhà để xe nhiệt độ. Trong nhà để xe vậy thông lò sưởi, vì vậy trong nhà để xe nhiệt độ mười mấy độ vẫn phải có. Cảm giác xe có thể khởi động cũng không có nấu nước. Tập đoàn Nam Loan bây giờ sản xuất bán tải cũng chính là giải quyết có không vấn đề. Thuộc về thấp nhất xe, liền phòng chống rét dịch đều vô dụng. Như vậy mùa đông liền cần nấu nước và nướng xe, và xe ủi đất không có gì khác biệt. Vậy đừng không hài lòng, 40.000 đồng tiền còn muốn mua gì lên cấp bậc đồ. Có mình còn muốn làm một cái đây. Bất quá cái vấn đề này khi đến một đời liền giải quyết. Thăng cấp bản bán tải sẽ cần đến phòng chống rét dịch. Đời kế tiếp bán tải mới là thật xem một khoản thật bát kinh xe. Dĩ nhiên 40.000 cái giá tiền này cũng chỉ đừng hy vọng. Thấp nhất vậy được tốn thêm 20.000. Xe chở hàng và lật đấu xe cũng đem bắt đầu sử dụng phòng chống rét dịch. Tập đoàn Nam Loan xe chở hàng lập tức liền tăng lên một cấp bậc. Như vậy mùa đông cũng không cần nướng xe và làm nóng nước. Trở lại trong phòng, Vạn Phong dùng nồi cơm điện nấu nửa nồi cháo loãng, đồng thời dùng điện lò nóng hai cái tối hôm qua ăn còn dư lại thức ăn. Cùng cơm nóng tốt lắm, vào nhà cầm hai phụ nữ đánh thức. Đừng làm rộn, ngủ một hồi nữa. Loan Phượng hàng này mỗi ngày sáng sớm không đến khi mẹ nàng làm xong điểm tâm là kiên quyết sẽ không rời giường. Thường xuyên dậy tới dùng cơm sau liền trang cũng không kịp họa liền vội vội vàng vàng chạy đi làm. Cũng 6 giờ, dậy tới dùng cơm, ta ngày hôm nay còn muốn đến đường phố bên trong đi làm việc đây. Hai phụ nữ mắt lim dim buồn ngủ bò. Dậy, Trương Tuyền đi lúc rửa mặt Loan Phượng đã nhắm mắt lại đến trước bàn cầm muỗng lên liền chuẩn bị ăn cơm. Trước kia mỗi ngày dậy sớm nàng chính là làm như vậy. Vạn Phong một cái tát vỗ vào trên đầu nàng, mặt đều không tẩy liền ăn cơm, đâm mơ hồ cũng hết trong chén. Đi rửa mặt, làm gì, cũng đánh ngu, ăn xong lại tẩy, không được, thói hư tật xấu này không thể dưỡng thành. Rửa xong ăn nữa, nước cũng cho người múc tốt. Loan Phượng không thể làm gì khác hơn là sinh không thể yêu đi rửa mặt. Cùng nàng rửa mặt xong, Trương Tuyền đã ăn nửa chén cơm. Đáng chết Trương Tuyền, không đợi ta một chút. Ai bảo ngươi lười đĩnh kéo kéo. Cướp không được thực, ăn điểm tâm xong. Các cô gái theo ca muốn tiến hành ăn mặc. Dùng Vạn Phong nói chính là đi trên mặt soát đồ liệu. Trương Tuyền soát nước sơn thời gian tương đối dài. Loan Phượng thì không như vậy phức tạp. Vạn Phong liền xem nàng hoa kéo liền xong chuyện. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Một người phụ nữ liền trang điểm cũng có thể đối phó. Đây là chuẩn bị ngựa hồ đến thiên hoang địa lão nha. Đối nàng cửa lồi ăn mặc xong, Vạn Phong đã đem xe phát động ở ngoài cửa lớn cùng hồi lâu. Loan Phượng khóa kỹ cửa, ba người đi làm, mấy phút sau, xe đến Vịnh Nam Đài, trước cầm Trương Tuyền đưa đến máy nhắn tin, sau đó Vạn Phong ở nhà máy Nam Loan xuống xe. Người ngày hôm nay đi huyện thành làm chuyện gì mà? Đi tìm đêm hôm đó thọt đau người. Tìm được. Loan Phượng ngạc nhiên. Còn không xác định. 8-9 phần 10 đi. Thầy ta hung hăng cất hai người họ chân. Dám đánh lão nương chủ ý. Vạn Phong vừa nghe vội vàng đem cái này mụ già đưa đi. Lại vết mực một hồi. Hàng này nói không chừng thì sẽ theo đi đánh người. Vạn Phong ở trong xưởng vòng vo một vòng. Xem không có chuyện gì liền đem mình bán tải mở ra đi tới Hàn Quảng Gia nhà. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc đã chờ ở nơi đó. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Hàn Mãnh cũng ở nơi đây. Liền một tên côn đồ nhỏ. Không cần nhiều người như vậy đi. Hàn Mãnh giương tay một cái bên trong máy quay phim. Ta là phụ trách thu hình. Cái chủ ý này không tệ. Dùng máy thu hình cầm toàn bộ quá trình đều ghi xuống thành tựu có đường chứng cung cấp. Đối phương sau chuyện này muốn dựa vào cũng không thể. Người đã đông đủ liền lên đường. Hàn Quảng Gia một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Kiên quyết không để cho Vạn Phong lái xe. Hắn tự mình điều khiển. Nếu như thằng nhóc này có thép không nói làm sao bây giờ. Hàn Mãnh miệng là không chuẩn bị nhàn rỗi. Ở trên xe làm ra như thế vấn đề. Ngươi nói làm sao bây giờ? Vạn Phong hỏi ngược một câu. Chân chính có heo cật người đánh là không có gì dùng. Nói không chừng càng đánh hắn càng không nói. Ta cảm thấy hắn nếu không phải nói dùng lửa đốt như thế nào. Cái này đặc biệt cái gì chú ý nha? Thịt nướng nha? Hoặc là cầm hắn kéo đến một con sông bên. Ở băng lên bào cái hầm băng lung. Nếu như hắn không nói thì hù dọa hắn cầm hắn nhét trong hầm băng. Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Ta là ánh mặt trời thiếu niên. Ánh mặt trời thanh niên có được hay không? Dùng cái này một bộ quá điệu giới đi. Nửa cái tiếng thời gian. Xe đến huyện thành Hồng Nhai. Xuyên qua huyện thành mặc nữa qua cửu đỉnh Hoa Mai núi đã tới rồi quản gia núi Hương. Ở Dương Kiến Quốc dưới sự chỉ dẫn. Bán tải ba tha hai lượn quanh đi tới một cái đầu thôn. Thôn nhìn không lớn dáng vẻ. Vạn Phong mắt liếc một cái. Đại khái cũng chỉ 30-40 gia đình dáng vẻ. 30-40 gia đình thôn cơ bản cũng là thôn nhỏ. Trong thôn nhà cái gì phẩm chất đều có. Bùn phòng phòng gạch ngói. Đầu thôn có hai nhà đại khái là mới xây nhà. Lượng đường đường. Vạn Phong xem người trong xe. Trong xe bốn người Hàn Quảng Gia chừng 30 tuổi. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh 36-37 tuổi. Dương ca, nhìn vẫn là ngươi lộ vẻ được thật thà một chút. Liền được ngươi đi cầm vậy ba lừa so lấy ra. Là ba trứng lừa, cũng kém không nhiều. Dương Kiến Quốc vào thôn. Vạn Phong để cho Hàn Quảng Gia đem xe lái đến một cái chỗ khuất. Sau đó liền ở trong xe ngồi các loại. Năm trước nông thôn sáng sớm là người ít nhất thời điểm. Mấy năm trước mỗi nhà không có mình giếng nước thời điểm sáng sớm còn sẽ gặp được nấu nước người. Bây giờ cơ hồ mỗi nhà đều có đẻ giếng nước. Vì vậy liền nấu nước người cũng không có. Thôn nhỏ trống rỗng, liền ống khói bốc khói người ta cũng không có một cái. Ai và ta đánh cuộc? Ta đánh cuộc cái đó ba trứng lừa còn không có thức dậy. Đánh 100 đồng tiền. Hàn Quảng Gia và Hàn Mãnh cùng nhau khinh bỉ.